Sách La Định lại bước vào sân viện, đến bên chuồng của Tuấn Tuấn, mai phục sau hòn giả sơn. Tuấn Tuấn ngốc ngác, vẫy đuôi với hắn. Hắn nhìn con chó săn đẹp đẽ bằng ánh mắt bất lực. Nhéo tai nó, người nói xem, người cũng thật là, chó nhà người ta thì trông nhà trông cửa. Người thì sao, thấy ai cũng vẫy đuôi mừng tới mừng lui. Tuấn Tuấn nằm trên đám cỏ bên cạnh Sách La Định, lật người phễnh bụng tỏ ý muốn hắn xoa bụng cho. Sách La Định đang định xoa, đột nhiên, nghe thấy có tiếng động. Hắn ngó đầu nhìn lên tường, thấy một người mặc đồ đen, lấm lét vượt tường vào sân, trùm kín mặt bằng khăn đen, khẽ khàng đến gần cửa phòng Bạch Hiểu Nguyệt, rồi chạy tới giá phơi y phục. Giá phơi y phục của các cô nương đều che khuất sau tấm rèm trắng, không cho người khác nhìn thấy y phục trong đó. Sách La Định rất băn khoăn, bóng người này quen quen. Tuấn Tuấn đứng dậy, chạy về phía ấy. Sách La Định tự hỏi, không phải Tuấn Tuấn muốn làm anh hùng một phen đấy chứ? Người kia đi đến trước tấm rèm trắng, vén lên, thò tay lấy thứ gì đó. Lúc này, Tuấn Tuấn cũng chạy tới nơi, không sủa, mà vẫy đuôi. Sách La Định bất lực, biết ngay mà. Tuấn Tuấn vẫy đuôi một lúc, người kia ôm một đống y phục đi ra, nhét vào túi của mình. Sau đó sờ đầu Tuấn Tuấn, quay người đi, Tuấn Tuấn còn đi theo hắn. Sách La Định sờ cằm, nhìn phản ứng của Tuấn Tuấn thì chẳng lẽ tên trộm kia là người trong thư viện Hiểu Phong. Nghĩ đến đây, Sách La Định chạy ra, chộp lấy cái túi căng tròn bên hông người kia, quát lên, tên trộm, chạy đi đâu? Ôi, tên đó sợ hãi kêu lên. Sách La Định nhướng mày, nam nhân, một nam nhân trộm đồ của nữ nhân về làm gì? Bán sao? Sách La Định kéo mạnh, cái bao rách toạc, y phục rơi hết ra ngoài. Sách La Định cũng mặc kệ, đạp tên trộm ngã lăn, giật khăn trùm mặt của hắn. Thì ra là một tên gia nô trong thư viện, tướng quân tha mạng, tên gia nô vội vàng cầu xin. Lúc này, Bạch Hiểu Nguyệt trong phòng cũng tỉnh giấc, khoác áo chạy ra. Trình Tử Khiêm ở bên ngoài cũng chạy vào. Bắt được rồi à? Sách La Định kéo tên gia nô đó dậy, đẩy cho Trình Tử Khiêm. Chính là hắn, người của thư viện, giao cho Bạch Hiểu Phong xử lý. Trình Tử Khiêm lắc đầu, xách tay tên gia nô, lôi hắn đi vừa thân quen. Nói, ngươi xem ngươi chẳng ra cái thể thống gì cả. Sách La Định thấy Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở cửa phòng, vô cùng đắc ý nói, nàng thật là, bị mất trộm đồ thì phải nói cho ta biết. Đừng nói một tên trộm vặt, dù là đạo tặc giang hồ ta cũng sẽ bắt về cho nàng. Nói rồi cúi xuống nhặt đồ. Vừa cúi xuống nhặt, Sách La Định ngẩn người, thấy toàn là yếm của nữ nhân. Hừ, Sách La Định ngây ngốc cầm cái yếm. Sách La Định vẫn đang ngẩn người. Bạch Hiểu Nguyệt không biết đã đến bên hắn từ lúc nào, lạnh mặt hỏi, nhìn thấy rồi sao? Chưa. Sách La Định lắp ba lắp bắp. Bạch Hiểu Nguyệt nheo mắt, trên tay chàng cầm cái gì thế? Đâu? Sách La Định vội thả cái yếm trong tay xuống, sau đó ngửa cái mặt đỏ ửng nhìn trời. Ôi chao, thời tiết hôm nay đẹp ghê. Nàng xem mặt trời sáng chưa kia. Nói xong chạy biến. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, thật hết cách, nhặt hết yếm lên, về phòng ngủ tiếp. Chuyện này đã lan truyền mấy ngày nay rồi. Sách La Định lại lần nữa trở thành trò cười cho dân chúng toàn thành. Các cô nương đều thấy thích thú. Hóa ra Sách La Định ngây thơ, thẹn thùng đến thế. Thật là đáng yêu. Hôm đó Sách La Định tham gia dạ yến, hoàng thượng thậm chí còn chỉ mặt trăng trên trời. Sách ái khanh, mặt trời hôm nay sáng không? Khiến hắn nghiến răng ken két. Cách chương.